Chương 1121 Huyết Cửu. Bên trong không có gì, mà nhãn sững sờ thời điểm hắn vào, rõ ràng chỉ phát hiện một cỗ quan tài không, còn có mộ sở thất rỗng tuếch. Trần Trư nói, chẳng lẽ tại đây có người bị trộm qua? Diệp Thần nhíu mày, chẳng lẽ mình nghĩ lầm? Sở dĩ tiền nhiệm thành chủ không đem tòa huyệt mộ này được đánh dấu, bởi vì tòa huyệt mộ này chỉ là dâu ria. Lúc này Mai Nhãn đột nhiên ồ nhẹ một tiếng. Không đúng. Cái gì không đúng? Bên cạnh bọn Tử Nghiên Nguyệt nhìn hướng Mai Nhãn vội vàng hỏi thăm. Mai Nhãn khẽ quát một tiếng, trình độ lớn nhất thổi phát động lực, nhiệt độ hai con người của cơ hồ sơn thể phía trước đốt ra cái hố. Động lực của hắn là xuyên qua tầng nham thạch dày đặc, chỗ càng sâu trong sơn thể che kín ẩn nấp cấm chế xuất hiện trong tầm mắt. Hắn kinh hỉ kêu, đã tìm được. Tìm được cái gì? Trong huyệt mộ kia có một tấm bia đá cao 2 mét, còn có một người ngồi xếp bằng trước tấm bia đá, nhưng mà giống như đã chết. Mà nhẹ nói, tấm bia đá. Diệp Thần có chút dừng lại, lập tức đôi mắt hiện lên tia mừng rỡ. Hẳn chính là khối bia cổ có thể lĩnh ngộ tuyệt thế ma công, không khỏi là hưng phấn nói tiếp. Chúng ta bắt nó móc ra. Diệp Thần lăng không mà lên, trường kinh phun ra nuốt vào, lên sơn thể oanh ra. Ầm ầm. Sơn thể phía dưới trường kinh của Diệp Thần oanh kích, hướng tứ phía chia năm xẻ bảy ra ngoài, chậm rãi một cái tấm cổ bia bên thân ảnh ngồi xếp bằng cũng xuất hiện trong tầm mắt mấy người Diệp Thần. Chính là nó. Ngay từ điểm Diệp Thần mở ra tấm bia cổ cùng thân ảnh kia, thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động, mây máu trên không ngục mà giới càng lồng đậm. Sau đó bên trong mây máu kia là đạo đạo bảo quang hiện lên, hướng tứ phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Trên không mà diện kia phát ra cạc cạc cười to tràn ngập hấp dẫn, là tài phú tương đương với toàn bộ u hồn tinh, 670 kiện cửu phẩm ma khí, mấy chục vạn kiện thiên địa linh bảo, còn là vô số hữu chi vật võ giả thả thiết ước mơ. Đoạt a đoạt a, ha ha ha. Trên bầu trời bảo quang lưu bắn tứ phía, vô cùng sáng lạn và chói mắt. Vô số chín hỏa lướt thiên không, điên cuồng mà cướp đoạt bảo vật bắn ra. Huyết Ẩm nhìn bầu trời như là nghĩ điều gì, lão gia hỏa kia tới cùng đang làm cái gì, đột nhiên là phóng ra nhiều bảo vật như thế, vậy mà để cho bọn hắn tranh mua. Thiếu chủ nhân, sao bây giờ? Bên cạnh mấy cái chiến hoàng thập trọng thị vệ nhìn phía Huyết Ẩm hỏi. Đoạt, phàm là người dám can đảm cùng phủ thành chủ tranh đoạt bảo vật, giết không tha. Huyết Ẩm trầm giọng nói, bất kể thế nào trước màng thứ đó cướp tới tay. Sừ sừ, từng cái bầy chiến hoàng hướng về bảo vật lưu bắn phóng đi. Trong cái trận giành chiến hoàng, quân đoàn tổ mà lòng tướng ngẩng bầu trời, như có điều suy nghĩ, tiền nhiệm thành chủ tất có mưu đồ, bằng không cũng không đột nhiên phóng xuất nhiều bảo vật tới vậy. Lòng hắn nghi hoặc, tiền nhiệm thành chủ đến cùng là muốn làm gì? Bất quá đối mặt với nhiều bảo vật tứ tán bày vọt như thế, hắn cũng là khó chấn định. Đoạt, người cấp được bảo vật huyền ngục đại nhân trùng trùng điệp điệp có thưởng. Lòng tướng quát khẽ, hắn mệnh lệnh thoáng qua. Đạo đạo thân ảnh chiến hoàng cấp lăng không hướng về bảo vật lừa bắn bên kia đánh tới. Trước toàn huyệt mộ ẩn nấp, trong cái đôi mắt mà nhãn hồng mang bạo phát, sau đó một lát là thu hồi ánh mắt nhìn phía Diệp Thần, tiếp nói. Chủ nhân, tất cả mọi người lại đang tranh đoạt bảo vật. Diệp Thần nhẹ gật đầu, địa điểm ngục mà giới phóng xuất bảo vật đều đoạt ra ngoài mấy vạn km, cơ hồ không có người ở thời khắc tranh đoạt bảo vật hướng bên này đi tới. Diệp Thần nhìn thoáng qua thi thể xếp bằng trước bìa đá, người này hẳn là tiền nhiệm thành chủ. Sở dĩ tiền nhiệm thành chủ phóng ra nhiều bảo vật như vậy là muốn dẫn dắt người khác rời đi che giấu cái gì. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người xếp bằng ở bìa đá kia, chỉ thấy người kia ăn mặc trường bào màu đen đẹp đẽ quý giá, tuy đã trải qua mấy trăm năm thời gian, nhưng trường bào trên người hắn cả tia dấu vết vỡ ra cũng không có để lại y nguyên mới tinh như lúc ban đầu. Phảng phất mới là mặc vào, dùng mạo quán cũng là y nguyên bảo trì bộ dạng trung niên. Sắc mặt tái nhợt, rạng người lại không có một cái tia dấu vết hủ hóa. Hai tay tái nhợt thon dài của người kia đặt trên đầu gối, trong đó là một ngón tay phải đeo trên một cái chiếc nhẫn bảo thạch xanh thẳm. Ánh mắt Diệp Thần từ trên người kia rời đi, lại nhìn tấm bia đá bên cạnh. Trên tấm bia cổ xưa mà tàn phá hiện ra vết sạn là một chữ không có rõ cũng không có. Chẳng lẽ tấm bia đá này là vô biên hoàng cổ trong truyền thuyết? Không phải nói trên tấm bia đá là khắc 12 quyển kinh văn. Kinh văn trên tấm bia đá này nơi đâu? Diệp Thần cao mày cảm giác như là thấy có điều gì là lạ, cũng không có nói ra được. Chủ nhân, chúng ta giờ chuẩn bị làm gì? Mà Nhãn hỏi thăm nhìn phía Diệp Thần. Trước không nên tới gần, coi chừng bẫy dập. Diệp Thần cẩn thận nói, nghĩ tới tiền nhiệm thành chủ, chắc có lẽ là không có dễ dàng để cho người ta phá đi thi thể của hắn. Đến lúc này trên thân thể kia một cái linh hồn chậm rãi phiêu đáng, đúng là hình tượng tiền nhiệm thành chủ. Đang là một cái trung niên nhân sắc mặt tái nhợt, thân hình khôi ngô, chỉ ánh mắt của hắn mang theo vài phần tố chất thần kinh quỷ dị. Hắn nhìn mấy người Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Ta để lại một ít manh mối, người này tưởng rằng chỉ có huyết ma nhất tộc học xong vạn tài vật quy trần bí thuật mới phát hiện chỗ của ta, nghĩ không tới rõ ràng bị các người trước tìm được. Hắn nhìn có mắt mài nhãn có chút cảm khái nói, không nghĩ tới ma đầu nhất tộc lại có người mở ra được huyết đồng thiên phú. Diệp Thần cảnh sát nhìn đối phương âm thầm trầm từ cái gì. Ánh mắt người kia rơi trên người Diệp Thần, tựa hồ nhìn ra chính người này mới là lãnh đạo, bình tĩnh nói, ta gọi là huyết cừu, từng là ma đô chi thành tiền nhiệm thành chủ, hiện tại thành chủ hẳn là đường đệ tả huyết dực a. Nói tới huyết dực, đôi mắt quán hiện một đạo hàn quang khiếp người. Huyết cừu thành chủ là bị huyết dực ám hại sao? Diệp Thần nhìn phía huyết cừu, tuy là câu nghi vấn nhưng là ngữ khí tương đối khẳng định. Ở Diệp Thần xem ra, có thể trở thành chúa tể u hồn tên không đơn giản là tu vị cao, càng có một ít trí tuệ thường nhân khó có thể với tới, cho nên là huyết cừu mới có thể đem nhiều người điều khiển xung quanh. Cũng bởi vì vậy, Diệp Thần đối với huyết cừu trước mắt thì chung là bảo trì lòng cảnh sắc. Chương 1122, Phi Đào phần 1. Đúng vậy, uổng ta đối với hắn gần như gần đây không tệ. Hắn còn rõ ràng thừa dịp lúc ta tu luyện ám hại ta chỉ tổn thương, trốn vào ma ngục giới, nhưng cuối cùng không thể nào sống đi ra. Hết cầu nghĩ tới chuyện cũ, mặt hiện tia dữ tợn, rất nhanh bình tĩnh lại nói tiếp. Ngục ma giới này chính là mượn vô biên hoàng cổ mở ra. Tấm bia cổ này ghi lại thái cổ ma kinh, bất kỳ kẻ nào có thể luận ra lĩnh ngộ một trong 12 quyển đó liền có thể thành tựu cái thế ma công. Hôm nay liền là tấm bia cổ này truyền cho các ngươi. Nói xong, huyết cửu vùng tay phải, chỉ thấy tấm bia cổ kia nhanh thu nhỏ, hóa thành một cái lớn nhỏ như lòng bàn tay hướng bay Diệp Thần. Diệp Thần mở tay phải, tấm bia cổ rơi trong lòng bàn tay hắn. Diệp Thần thật sâu nhìn qua huyết cửu, không biết huyết cửu thành chủ đem tấm bia cổ này truyền cho ta là muốn làm cái gì. Ta cuộc đời này không cam lòng, nhất là một lòng nghiên cứu cái thế ma công trên tấm bia cổ này, lại là không nghĩ rằng đường đệ của ta rõ ràng cùng thế tử ta thông dâm, liên hợp ám sát ta. Dù là ta chết, nhưng mà cũng không thể để cho bọn hắn sống khá giả. Ta muốn đem sở học bình sinh của ta toàn bộ truyền thụ cho các ngươi, chỉ hy vọng các ngươi giúp ta báo thù rửa hận. Trong hai tròng mắt huyết cừu hiện lên cái đạo hồng mang cừu hận. Tay phải cái động, chỉ là thấy chiếc nhẫn bảo thạch trong tay hắn cũng lăng không bay tới hướng Diệp Thần. Diệp Thần tỏ tay đem cái nhẫn kia tiếp. Ta phóng xuất bảo vật bất quá làm bộ phận trong đó, từ đáng giá chính thức đều ở trong thái cổ mà giới, cũng là thù lao ta đưa cho các ngươi. Huyết cửu chắp tay nói. Diệp Thần cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, đây là một cái không gian giới chỉ cùng thiên hỏa bảo tay đồng dạng. Trong giới chỉ không gian rất lớn, đổ đầy các loại bảo vật, mấy ngàn kiện ma khí phiêu phù trong đó, còn có một ít loại kim loại không biết tên. chỉ là ma diễm tình kim liền là không biết bao nhiêu, càng có một ít ma dược cổ quái cùng với ma kim tự kim trồng chất như núi. Chứng kiến đồ vật bên giới chỉ nội tâm, Diệp Thần khẽ động. Huyết cầu đem thứ tốt chính thức đều giấu bên trong giới chỉ. Chẳng lẽ huyết cầu chỉ là thực sự gần kề chỉ muốn mình báo thù? Nội tâm Diệp Thần vẫn có nghi kỵ. Người trẻ tuổi thời gian ta không nhiều lắm, huyết dược bị thường tổn hồn phách của ta, sau đó là ngôi mộ này bị mở ra, ta chỉ có thể tồn lâu một lát là tan thành mây khói. Các ngươi nhất định phải báo thù cho ta, nếu không ta dù là hóa thành lệ quỷ cũng không bỏ qua các ngươi. Huyết cừu thần sắc âm tàn, thời gian dần qua hồn phách hắn như là yên vân tán đi, thân thể cũng theo hóa thành huyết vụ tan thành mây khói, không có gì để lại. Diệp Thần cao mày, huyết cừu cứ như vậy biến mất, nhưng mà Diệp Thần cảm thấy ở đây có chút điều không đúng. Hắn nhìn chiếc nhẫn trong tay, lại nhìn vô biên hoàng cổ giới chỉ có cỡ bàn tay, lâm vào trầm mặc. Chủ nhân, chúng ta là muốn vì huyết cừu báo thù sao? Mà nhãn nhìn Diệp Thần nói, hắn có một ít nghĩ không ra. Nói dỡn sao, huyết sư thành chủ kia là một tinh chủ đỉnh phong cường giả, chúng ta sao mà báo cừu? Cho dù thực muốn báo thù, vậy là chờ chúng ta luyện tới tinh chủ cấp rồi nói tiếp. Diệp Thần nói cái này là chính địa phương. Diệp Thần nghi hoặc, huyết cừu sẽ không thật sự cho rằng mình có khả năng giúp hắn báo thù. Trong thiên hạ chiến hoàng nhiều mà vô kể, có bao nhiêu là luyện tới thị thần cấp, lại có bao nhiêu thị thần luyện tới tinh chủ, nhiều tinh chủ như vậy bao nhiêu luyện tới đỉnh phong. Huyết cừu đem vật này cho mình để mình báo thù cho hắn, chẳng phải là bánh bao thịt đầy có đi không có về. Diệp Thần không tin huyết cừu ngây thơ tới vậy. Nếu đổi là người bình thường đạt được huyết cừu lưu lại chiếc nhẫn cùng bia cổ khẳng định mừng rỡ như điên. Nhưng mà Diệp Thần là thủy chung cảm thấy điều này có cái gì là lạ. Bởi vì hết thảy là tới quá dễ dàng. Hơn nữa từ lúc tiến vào mà ngục ma giới bắt đầu, Diệp Thần cảm giác huyết cừu bố cục lấy cái gì. Tất cả mọi người tiến vào ngục ma giới bị án đùa bỡn. Không đơn giản những chiến hoàng tiến vào ngục ma giới mà đồ chỉ thành thành chủ, còn có thể là thế gia đại tộc chấp trưởng giả ở bên ngoài ngục ma giới đều là mơ mơ màng màng. Diệp Thần tin tưởng rất nhiều người có nghi hoặc cùng loại, nhưng mà huyết cừu cao minh ở chỗ mặc dù tất cả mọi người biết rõ đây là mê cục, nhưng mọi người vẫn làm việc nghĩa không chùn bước đi đến bên trong mà nhảy. Thần hồn Diệp Thần xâm nhập bên trong bảo thạch giới chỉ, nhận ra một cái vòng khí tức, lòng hắn khẽ động, hắn là huyết cừu bên trong bảo thạch giới chỉ ẩn tàng gì. Về phần tấm bia cổ thượng diện chảy xuôi theo khí tức tàng thường đã lâu, so với khí tức trên tinh hồn đạo khí còn là cường hãn hơn, hẳn là đồ vật phi thường khó lường. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta thế nào, ly khai nơi đây sao? Mà nhãn nhìn Diệp Thần hỏi, ánh mắt sưu tầm xung quanh không phát hiện ra bất luận gì khác thường. Chờ một lát, Diệp Thần khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, đem ý niệm thầm tiến bên trong bảo thạch giới chỉ, điên cuồng từ trong tìm kiếm đồ vật, sau đó không ngừng chứa vào trong túi càn khôn của mình. Sưu sưu, bảo vật bên trong bảo thạch giới chỉ tựa nhiên là đạo đạo dòng sông xuyên thẳng qua, hết thảy trào vào trong túi chữ vật càn khôn của Diệp Thần. Mặc kệ có bao nhiêu cầm được thì cầm cứ nói rồi sau. Chỉ là trong chốc lát, Diệp Thần liền lấy được mấy ngàn kiện đồ vật toàn bộ chứa bên trong túi càn khôn. Hơn nữa hắn là cầm những cái thứ đáng giá nhất. Diệp Thần mới từ trong bảo thạch giới chỉ cầm được một phần mười chưa tới, bảo thạch giới chỉ trong tay đột nhiên bộc phát một cái hồi hồng quang chói mắt, tựa như là đao nhọn chát hướng con mắt Diệp Thần. Bên trong bảo thạch giới chỉ toàn bộ là cầm không ra, các bảo thạch giới chỉ kia là bạo phát ra hồng sắc quang mang, làm người mà nhãn tử nghiên nguyệt sợ hãi kinh người. Bọn hắn cảm giác được hào quang kia lộ ra cỗ khí tức vô cùng huyết tinh. Diệp Thần cảm giác ý niệm trên bảo thạch giới chỉ xuyên suốt chát hướng trong đầu của hắn, cỗ ý niệm cường đại muốn khống chế nhục thân. Giờ phút này Diệp Thần vững tin mình phỏng đoán huyết cừu quả làm có mưu đồ. Diệp Thần lập tức phóng xuất thần hồn cùng với lực lượng ý niệm kia đối kháng. Chương 1123, Phi Đao phần 2. Trên bảo thạch giới chỉ lộ ra ý niệm giống như là một đoàn huyết vụ thực chất quấn quanh lấy thần hồn Diệp Thần, dần dần trở nên càng ngày càng hấp dẫn, làm Diệp Thần cảm giác giống như là cổ bị ghim chặt, một cái cảm giác hít thở không thông truyền tới. Giờ phút này quanh thân Diệp Thần bị một cỗ huyết vụ bao phủ, thân thể muốn động một phát cũng là khó khăn cực kỳ. Chủ nhân, bọn Mài Nhãn lo lắng nhìn Diệp Thần, muốn tới gần Diệp Thần, nhưng mà bọn hắn chạm tới huyết vụ xung quanh Diệp Thần, tay lập tức xì xì bốc khói trắng huyết nhục, cả bàn tay bị hòa tan. Những huyết vụ này có tính ăn mòn. Bọn Mài Nhãn tự nguyên nguyệt nhìn Diệp Thần ở trong huyết vụ, mặt có vẻ lo lắng. Khá tốt những huyết vụ này không có hủ hóa thân thể Diệp Thần, nếu không hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Tiểu tử, không nghĩ tới rõ ràng bị ngươi phát hiện ra chỗ ở của ta. Ngươi ngược lại rất cơ linh, vậy mà muốn đem đồ vật bên trong bảo thạch giới chỉ chuyển xi. Một cái thanh âm lành lành trong đầu của Diệp Thần âm vang âm trầm, đúng là thanh âm của huyết cừu. Nếu ta đoán đúng, ngươi là đem linh hồn bám trên bảo thạch giới chỉ muốn tìm cơ hội phục sinh. Diệp Thần hừ một tiếng không sợ hãi, tâm thần ngừng hóa thành dạ xoa hung ác. Giờ phút này trong không gian đan điền Diệp Thần, hai cái thân ảnh chậm rãi hiện. Một là thần hồn Diệp Thần biến thành dạ xoa, cái khác là hóa thành sương mù hình dáng huyết cừu. Huyết cừu ngắm tứ phía lộ ra tiệc ngạc nhiên, chỉ thấy trong không gian đan điền Diệp Thần chín quả tinh thể cực lớn vận chuyển, mỗi cái vận chuyển vài phần là cực kỳ huyền ảo, thời không đạo văn chậm rãi lưu chuyển. Đúng vậy, bị người đoán được, chỉ cần ta đánh bại hồn niệm của người chiếm cứ thân thể của người, ta có thể dùng huyết và trọng sinh đại pháp. Ta người này tưởng rằng nhục thể ngươi có cường độ tạm được, không nghĩ tới trong người rõ ràng tu luyện chín tinh thể, thực sự là trời giúp ta. Ánh mắt huyết cửu thầm thúy nhìn qua cửu tinh chậm rãi chuyển động, cười ha ha. Nếu như Diệp Thần đem bảo thạch giới chỉ kia đèo đi lên, qua không được 5-6 ngày hắn liền có thể dưới tình huống Diệp Thần không hề hay biết mà chiếm cứ thân thể Diệp Thần. Nghĩ không tới Diệp Thần nhạy cảm phát hiện, dùng hồn niệm cưỡng chế ép chiếm cứ thân thể đối phương, độ khó lớn hơn không chỉ là gấp 10 lần. Thần hồn Diệp Thần biến thành dạ xoa, bình tĩnh nhìn huyết vụ hình dáng huyết cừu. Đừng quên thế giới cơ thể này là của ta. Người cảm thấy người nhất định có thể thắng ta sao? Diệp Thần, thần hồn biến thành dạ xoa, thanh âm trầm thấp, tâm niệm vừa động thúc dục đan điền. Chính quả ngôi sao chậm rãi chuyển động, một cái cỗ lực lượng cường đại hướng hồn niệm huyết cừu mà áp bách tới. Khí cơ song phương trong thể nội thế giới của Diệp Thần không ngừng đụng nhau, huyết cừu nhíu mày, thực lực Diệp Thần so với hắn tưởng tượng còn muốn cường hơn. Mặc dù ta chỉ là một đạo tàn hồn áp chế người một cái chiến hoàng còn không đơn giản. Huyết cừu hừ một tiếng, quanh thân huyết vụ càng ngày càng lung lắc, hướng tứ phía khuếch trường ra ngoài. Huyền khí Diệp Thần va chạm vào huyết vụ nhào nhào hỏa tan. Huyết cừu khi còn sống nằm cái tình chủ cường giả Diệp Thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cả giận hừ một tiếng, thao túng chín loại huyền khí không ngừng oanh kích đoạn huyết vụ. Chín cái tinh thể vô số tính mà tính linh thể làm việc nghĩa cũng không có chùn bước, hướng về huyết vụ phóng đi. Địa phương song phương tiếp xúc, vô số huyền khí còn có ma tính linh thể huyết vụ tan rã, nhưng mà tiếng huyết vụ kia cũng là không ngừng chưa để tiêu mất. Diệp Thần cao mày ở bên trên thể lội thế giới, song phương kịch liệt đối kháng, từng phút từng giây cũng không dám thư giãn, tùy thời có thể phân ra thắng bại. Huyết cừu vụ thủy trùng bị là hạn chế ở góc rất nhỏ của thể nội thế giới, huyết cừu đối với hiện trạng rất không hài lòng, gầm một tiếng hóa thành một cái đầu huyết thú, hướng về phía thần hồn Diệp Thần biến thành dạ xoa chụp một cái. Tới tốt lắm, Diệp Thần thần hồn biến thành dạ xoa nổi giận gầm một tiếng, huy động cái xiên hướng về con huyết thú kia đâm tới. Oanh, một tiếng chấn động kịch liệt, thể nội thế giới chấn động không thôi, thân thể Diệp Thần khóe miệng tràn ra tia máu tươi. Gia hỏa kia thật lợi hại. Huyết thú cùng dạ xoa đụng một chỗ, lần này là điên cuồng cắn xé, bên trong thể nội thế giới bốc lên cửu tình hội tụ. Diệp Thần gào thét một tiếng, lực lượng cửu tình cơ thể toàn bộ hội tụ trên người dạ xoa. Thời không đạo văn chỉ được ngừng tụ tại thân, chỉ thấy cái đầu của dạ xoa nhanh chóng tăng vọt, cơ bắp toàn thân bạo lên, thoáng cái trở lên so với huyết thú là mạnh hơn gấp 2, gấp 3 lần, mạnh mẽ hướng huyết thú nhào tới. Oanh, huyết thú bị đâm cho phi lùi ra ngoài, huyết vụ quanh quẩn chung quanh tựa hồ là ảm đạm vài phần. Huyết cừu không nghĩ tới Diệp Thần là một cái chiến hoàng cấp võ giả, rõ ràng là có tu vị tinh thần như thế. Đúng là trong tay Diệp Thần chịu nhiều thiệt thòi, trong mắt của hắn bỗng nhiên là lập lòe một đạo hào quang hung bạo tàn ác. Huyết ma bí pháp sai thể, nghịch loạn chi thuật. đầu huyết thú kia đột nhiên trở nên luống cuống, thân thể của nó không ngừng bành trướng, một cái cỗ lực lượng từ cơ thể của nó phóng thích ra. Không tốt, nội tâm của Diệp Thần dùng mình khi hắn muốn phòng ngự đã là không kịp. Bành, huyền thú bạo liệt, một cỗ sóng kích cường đại quét ngang thế giới đan điền của Diệp Thần. Thân thể Diệp Thần buồn bực, một cái tiếng hừ hòa nhổ mụ máu tươi, thế giới đan điền cửu tinh tất cả bị ảnh hưởng thiếu chút nữa vỡ vụn, mặt ngoài tinh thể bị oanh kích từng hố to, mà tính trên linh thể càng ngày càng thảm trọng. Thần hồn Diệp Thần biến thành dụ dạ xoa quỷ, bị giải thể bí pháp quét chúng, toàn bộ lồng ngực vỡ vụn, cánh tay toàn bộ bị huyết vụ hỏa tan. Thể loại thế giới là một mảng hỗn độn, phảng phất như là trời sập đất sụp. Ngay khi Diệp Thần trọng thương, Diệp Thần cảm giác một đạo tàn hồn tấn nhập trong đầu hắn, có huyết vụ này hướng đầu Diệp Thần mà lan tràn. À, thân thể này là của ta rồi. Huyết cửu phát tiếng cười to cả rỡ, lão vực một người là địa phương ý thức vô cùng. Ý thức cùng hồn niệm dùng thần, một khi chỗ này bị chiếm cứ, người thường là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bởi vì một khi ở địa phương này phát sinh chiến đấu, chủ nhân thân thể kia tùy thời đi đời nhà ma. Huyết cửu, huyết vụ trong lão vực Diệp Thần bốn phía tràn ngập. Người xác định sao? Giờ phút này Diệp Thần lại cười lạnh. Hẳn là người có biện pháp nào đem ta khu trục ra sao? Chương 1124, Thượng Mãng Cổ Bi phần 1. Huyết cừu đắc ý nói, nhưng lúc này thanh âm của hắn đột nhiên sững thoáng qua. Hắn cảnh giác hướng chỗ sâu trong não vực nhìn, não vực Diệp Thần vô cùng khoáng đạt, giống như là không gian độc lập. Ở trung ương não vực tựa hồ là một cái quang điểm chớp động, thời điểm nhìn kỹ phát hiện cái quang điểm kia là một thanh phi đao. Cùng lúc đó huyết cừu cảm giác cỗ sát cờ cường đại tập trung vào mình. Chuyện gì xảy ra, tại sao là khí cơ đáng sợ tới vậy? Lòng huyết cừu có chút bối rối, khó mà tin nhìn phi đao lơ lửng trong não vực Diệp Thần, quanh thân đã là không có cách nào nhúc nhích. Huyết cừu trước đây cảm thụ qua khí tức cường đại nhất là trên vô biên hoàng cổ. Các khí tức cường đại đến từ thời vũ trụ viễn cổ màn hoàng. Nhưng đại vô biên hoàng cổ không có cách nào tra cứu, thượng diện ghi lại 12 quyển thái cổ ma kinh. Tùy tiện lĩnh ngộ một quyển trong đó liền có thể tu luyện ra cái thế ma công. Ngoại trừ 12 cái quyển thái cổ ma kinh, đã từng nhiều người dưới vô biên hoàng cổ đốn ngộ ma đạo. Bên trong khối vô biên hoàng cổ kia lưu lại rất nhiều khí tức cái thế đại ma, bởi vậy mà phi thường cường đại. Nhưng mà huyết cừu từ ngọn phi đao đằng xa kia lại là cảm nhận được một cái cỗ khí cơ so với vô biên hoàng cổ còn cường đại hơn. Ngọn phi đao này đến cùng là gì? Lòng huyết cừu tràn đầy sợ hãi, nghĩ không tới thân thể này trừ Diệp Thần còn có một cái dân bản địa khác. Là phi đao vô danh trong đầu Diệp Thần. Cổ vô thượng uy nghiêm kia từ tứ phương tám hướng mà bày áp bách tới. Các loại sợ hãi phát ra từ linh hồn này làm cho hắn muốn gieo hò lại là không có ra. Vô thành vô tức phi đao bỗng nhiên xẹt một đạo lưu quang, làm cho người ta thấy không rõ. Cho thời điểm huyết cầu kịp phản ứng, hắn bị phi đao xuyên thủng, phi đao trở lại vị trí lặng lặng lơ lửng, giống như là chẳng bao giờ rời qua. Vài giây sau, huyết cầu mới cảm giác nguyệt cỗ đau nhức khó có thể hình dung, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tàn hồn hóa thành hư vô, huyết vụ nhanh trừ khử. Bên ngoài cơ thể đám người Tử Nghiên Nguyệt mà nhãn Tử Dương khẩn trương nhìn Diệp Thần. Chỉ là chốc lát sau, huyết vụ chung quanh của Diệp Thần dần dần tán đi, thân thể hiện lộ ra ngoài, té ngã trên đất. Diệp Thần rốt cuộc mở mắt, hắn bị thương nặng, từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi thật quá mạo hiểm, thiếu chút nữa là hắn bị giết chết bởi huyết cừu rồi. Người thế nào rồi? Tử Nghiên Nguyệt ân cần hỏi cuống quýt xem Diệp Thần đỡ ngồi dậy. Ta không sao, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bị âm. Diệp Thần ngồi xếp bằng vận chuyển huyền khí khôi phục thương thế. Huyết cừu kia khi còn sống từng đã tinh chủ cường giả, thực lực tu vị không giống bình thường, dù là một cái đạo tàn hồn cũng không phải là Diệp Thần một chính hoàng có thể may mắn đối kháng. May mà nhờ có thể thúc giục phi đao, tên kia là dám vào lão vực mình cùng phi đao đối kháng, quả là muốn chết. Ngọn phi đao kia là một cái vật vô cùng thần bí cường hãn. Nó trong đầu Diệp Thần lâu như vậy, Diệp Thần tự nhiên biết rõ nó là tồn tại cường hãn mức nào. Bọn mà nhãn Tử Dương ở quanh thân Diệp Thần làm một cái vòng, cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển huyền khí khôi phục thương thế, nhớ tới cái gì chợt cau mày. Cái nhẫn kia đâu? Lúc này bọn Tử Nghiên Nguyệt mà nhãn phát hiện chiếc nhẫn bảo thạch mới vừa rồi Diệp Thần cầm trong tay đã không có thấy. Mà nhãn thôi phát động lực xung quanh sưu tầm cũng là thất vọng lắc đầu, ta là tin không thấy. Lòng Diệp Thần giật mình, chiếc nhẫn bảo thạch kia không thấy, cái này thật là khả nghi. Chẳng lẽ huyết cửu bị giết chết, chiếc nhẫn bảo thạch tự động bạo liệt? Cái này không thể, nếu bạo liệt hẳn là phải lưu lại chút ít tàn phiến. Nhưng mà trên mặt đất không có gì, huyết cửu cái con cáo già này. Diệp Thần lo lắng tên này chưa chết, dùng thân hồn tìm tòi cả trong cơ thể bao gồm cả lão vực cùng đan điền thế giới thì chung không phát hiện tung tích chiếc bảo thạch nhẫn. Chẳng lẽ trước kia là hồn niệm huyết cừu biến thành tàn thành mây khói? Diệp Thần là nhíu mày chặt, mơ hồ là có chút bất an, dù là dưới tình huống này huyết cừu vẫn là không có, còn có thể không chết. Không hồ là tình chủ cường giả, cho dù là một cái luồng tàn hồn cũng mạnh tới trình độ như vậy. Chúng ta nhanh rời khỏi ngục ma giới. Diệp Thần trầm giọng nói, nhìn thoáng qua càn khôn túi, trong đồ chữ vật bảo thạch giới chỉ là đoạt ra cũng không có biến mất. Chiếc nhẫn bảo thạch biến mất, chi mê vẫn là quanh quẩn lòng Diệp Thần. Diệp Thần không muốn ở trong ngục ma giới tiếp tục ở lại, hắn lo lắng lần nữa lâm vào trong bẫy của huyết cừu. Diệp Thần khôi phục chút thương thế liền là mang theo đám mài nhãn Tử Nghiên Nguyệt hướng ma ngục giới bay vút. Lúc này cả ngục ma giới chấn động kịch liệt, tại địa phương trung tâm ngục ma giới, đại địa nứt ra cái khe, một cái tấm bia khổng lồ chậm rãi thăng lên. Tấm bia đá khổng lồ vô cùng dày cộm nặng như núi, phảng phất đứng sừng sững trong trời đất, phía trên khắc ghi kinh văn màu vàng lọt, cũng là thần bí tự phụ không người nào có thể phân biệt. Trên bầu trời mây máu càng ngày càng đậm, khí cơ ngục ma giới càng bị đè nén. Lạc Thường mãn cổ bi, Huyết Ẩm ngẩng đầu nhìn bia đá cao tới mấy ngàn thước, mặt nộ mừng rỡ như điên. Những cái chiến hoàng quanh thân Huyết Ẩm tất cả rồi rít đem ánh mắt phóng tới tấm bia đá khổng lồ. Bọn họ cảm giác tấm bia đá lộ ra hơi thở mênh mang cùng ma khí nồng nặc, mà khi cơ thể có một loại cảm giác xuẩn xuẩn rục động. Là Thượng Mãng Cổ Bi không có sai, mau mau coi ma kinh! Một đám chiến hoàng nghị luận rối rít kích động vô cùng. Truyền thuyết vô số đại mà cái thế giới tấm bia đá này chứng đạo, trên tấm bia đá kia ghi chi chít kinh văn, hắn chính là mười hai cái thái cổ ma văn trong truyền thuyết. Giờ phút này cơ hồ tất cả chiến hoàng thế gia gia tộc đều đưa mắt tập trung Thượng Mãng Cổ Bi, trong con người bọn họ lóe ra tham là mãnh liệt. Bất cứ người nào chỉ cần lĩnh ngộ một cái thái cổ ma kinh là có thể mất trở thành nhất phương đại ma. Thân thể Huyết Ẩm bay lên trời, ánh mắt chậm mà quét về phía những cái chiến hoàng phía dưới, tiếp tục nói: ta tuyên bố Thượng Mãng Cổ Bi này bị Phù Thanh Chủ tất tiếp quản, mọi người không được tìm hiểu kinh văn trên tấm bia, nếu không sát bất luận tội. Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Huyết Ẩm truyền khắp nơi ở ngục ma giới. Chương 1125 Thường Mãng Cổ Bi phần 2. Lê Lai Cố Huyết Ẩm vừa ra lập tức đưa tới chiến hoàng khác xôn xao, nhưng mà thành chủ phủ quả là thực lực trước mặt coi như tất cả đại gia tộc chiến hoàng quân đoàn liên hợp cũng khó có thể cùng với chả cả chủ phủ chiến hoàng quân đoàn đối kháng. Phải biết rằng thành chủ phủ chiến hoàng quân đoàn trang bị là hoàn mỹ nhất, hơn nữa thực lực cá nhân là vừa xa chiến hoàng các thế gia gia tộc khác. Có một chút chiến hoàng bắt đầu lén lút xào kinh văn trên thượng mãng cổ bia. Trên tấm bia kia là ghi lại 12 cái thái cổ ma kinh, tuyệt thế công pháp hấp dẫn đủ cho mọi người mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, vật lộn đánh cược một lần. Có chút chiến hoàng cố gắng đem kinh văn trong tấm bia cổ nhớ trong đầu, nhưng mà văn tự trên bia đá vô cùng kỳ lạ. Là thái cổ mà văn trong truyền thuyết bọn họ nhớ kỹ một điểm là rất nhanh liền quên, nhưng mà những cái kinh văn sau ở giới cũng rất nhanh biến mất. Dám không nghe, thành phủ chủ ra lệnh giết. Huyết Ẩm nhìn mọi người mờ ám cả, giận hừ một tiếng ra lệnh một tiếng. Chiến hoàng phủ thành chủ lập tức hướng về những người đó đáp xuống. Những chiến hoàng phía dưới rối rít bắt đầu phản kích, tràng diện nhất thời là hỗn loạn. Huyết Ẩm lăng không mà đứng, đối với cái dưới máu tanh chu diệt làm không thấy. Ánh mắt hắn rơi trên thượng mãng cổ bìa kia. Khi mà con người lóe ra cái thân sắc vô cùng cuồng nhiệt, đó là vô số cường giả tha thiết ước mơ 12 thái cổ ma kinh. Thấy chiến hoàng quân đoàn mình phủ chủ điền cuồng tàn sát chiến hoàng thế gia, gia tộc rối rít tối lui, bọn họ giận mà không ra nói, không dám cùng với thành phủ chủ chính diện tranh đoạt thượng mãng cổ bì. Long tướng nhìn tấm bia cổ xa, lòng cũng xuần xuần dục động. Hắn nếm thử kinh văn trên tấm bia đá ghi chép nhưng mà thất bại. Xem ra thượng mãng cổ bì kia là muốn rơi vào trong tay huyết dực. Ánh mắt long tướng lóe lên, thượng mãng cổ bì kia là nhân cái vật phẩm trọng yếu của tổ ma nhất tộc. Muốn lấy được, nếu như là vạn bất đắc dĩ, tổ ma nhất tộc thậm chí là vì thượng mãng cổ bì này phát động chiến tranh cùng u hồn tinh. Chiến hoàng quân đoàn thành phủ chủ tương đối mạnh, xem ra chỉ có thể trước lùi một bước, chờ sau khi trở về đem tin báo cáo cho Huyền Trọng đại nhân, mời Huyền Trọng đại nhân định đoạt. Ở dưới thành phủ chủ cường thế huy áp, chiến hoàng quân đoàn các thế gia gia tộc rối rít bước xa xa nhìn phía thượng mãng cổ bì, mặt hiện tham lam. Đấy tài lực cũng bị mà nhãn nhìn trong mắt. Mà nhãn tấm bia đá kia là cái gì? Diệp Thần nhìn phía mà nhãn hỏi. Lúc này bọn họ cách thượng mãng cổ bì còn khoảng cách rất xa, hình như là thượng mãng cổ bì. Mà nhãn gãi gãi đầu có chút không xác định. Thượng mãng cổ bì, Diệp Thần mặt nhăn một chút. Nếu như là trung gương ngục ma giới xuất hiện, cái mảnh cự bia kia là thượng mãng cổ bì, vậy trong tay hắn là cái gì? Diệp Thần tay phải vừa động đem tấm bia đá nhỏ lấy ra. Tấm bia đá này không biết là tàng đá gì vô cùng tàn phá cổ xưa, nghĩ tới kinh nghiệm không ít năm tháng, nhưng mà tấm bia đá cổ này không có bất kỳ kinh văn, căn bản không có 12 cái thái cổ ma kinh trong truyền thuyết. Huyết Cừu nói tấm bia đá này là thượng mãng cổ bi, chẳng lẽ hắn nói não? Thượng mãng cổ bi kia chân chính là lời xa xa. Diệp Thần suy nghĩ một chút cảm giác không đúng, dựa theo kế hoạch lúc đầu của Huyết Cừu, Huyết Cừu hẳn là không nghĩ tới mình có thể đánh bại hắn. Nếu Huyết Cừu thành công chiếm cứ thân thể, hắn nhất định đem thượng mãng cổ bì chân chính cầm trong tay, cho nên thượng mãng cổ bì trong tay hắn rất có thể là thượng mãng cổ bì thật, còn nơi xa là giả. Nghĩ tới việc trước nhẫn bảo thạch biến mất, lòng Diệp Thần âm thầm cảnh giác, xem ra mình còn là xem thường Huyết Cừu. Huyết Cừu âm mưu xa xa không chỉ có những cái thứ này. Không biết cái bìa kia xuất hiện, Huyết Cừu có hành động gì, nơi đây không thể ở lâu. Chúng ta đi mau. Diệp Thần đối với mấy người mà nhãn từ nguyên nguyệt phía sau, bọn họ đồng loạt các một khắc là không ngừng hướng cả cửa vào ngục ma giới đuổi tới, tận lực vượt qua địa phương tranh đoạt tương đối nhiều. Chiến hoàng phủ thành chủ bọc qua thượng mãng cổ bì, Huyết Ẩm tung người bay vút phía dưới tấm bì. Khi mãn ngẩng đầu nhìn cự bìa cao đến mấy ngàn thước, không khỏi sinh ra lòng thuần phục. Trên tấm bìa này là hàm chứa ma khí cường đại, phía trên 12 cái thái cổ ma kinh tràn đầy huyền ảo. Hắn nhắm mắt mật thiết cảm thụ thượng mãng cổ bì này truyền tới khí tức, muốn dùng cái này để có điều đốn ngộ. Đang ở thời điểm Huyết Ẩm đến gần cự bì, cự bia kia là đột nhiên hồng mang đại phóng, một cỗ lực lượng cường đại dọi xuống trong nháy mắt đem Huyết Ẩm bao phủ bên trong. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt Huyết Ẩm trở nên hoảng sợ, muốn chạy ra ngoài lại là bị đạo hồng mang này gắt gao vây khốn. Thiếu thành chủ, ngài không sao chứ? phía dưới chiến hoàng thập trọng thị vệ không nghĩ tới đột nhiên phát sinh ra biến cố như vậy. Bọn hắn lo lắng xông lên, muốn cứu huyết ẩm ra nhưng lại bị hồng quang bao phủ quanh người huyết ẩm phản bắn về. Cạc cạc, ta rốt cuộc sống lại, cái đám người ngu xuẩn, cho là ta đem thượng mãng cổ bì trần chính truyền cho các người, thật là nằm mơ. Hồn niệm ta ở thượng mãng cổ bì tìm hiểu hơn suốt 600 năm, rốt cuộc bị ngộ đến vô cực ma đạo. Chỉ cần ta tìm được một thân thể thích hợp sống lại với ta là chuyện dễ dàng. Thanh âm bén nhọn càn rỡ cầu huyết cửa bên trong ngục ma giới vang. Từng đoạn huyết vụ từ thất khiếu của huyết ẩm tiến vào, trên mặt huyết ẩm lộ vẻ thống khổ dãy giụa nhưng mà không phát ra thanh âm, thân thể không cách nào nhúc nhích. Chiến hoàng phủ thành chủ gấp đến là độ xoay quanh nhưng mà căn bản sông phá không được đạo hồng quang cách trở. Huyết ẩm chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết vụ không ngừng tiến vào thân thể. Quá trình này kéo dài một thời gian ngắn nhưng cuối cùng là một ánh mắt huyết ẩm dần trở nên sang sảng. Thanh âm cũng là chim vai phân, mặt hiện vần về phần quỷ dị mà mừng như điên nói tiếp. Ta rốt cuộc lần nữa chiếm lại được có một thân thể huyết ma. Thiếu thành chủ, những cái chiến hoàng kia. Thập trọng thị vệ hồ to giờ vũ khí vọt tới. Thiếu thành chủ, các người đã chết. Huyết sực, bây giờ con của người chờ ta ra ngoài. Ta muốn để cho người chết không tử tế. Huyết cừu điên cuồng cười lớn, hữu trưởng nhẹ xuất thình thịch. Từng cái đợt muộn hưởng, những chiến hoàng thập trọng cường giả kia rối rít đánh bay tới. Ngay giữa không trung, ngay cả gọi cũng không kịp kêu. Thân thể lộ tung lên, chỉ thoáng một cái là một cái mạng huyết vụ bay tán loạn.